Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 432, Mây Terumi. Đang ở Valos cùng gần hai người mới vừa bước vào thủy quốc biên giới lúc. Lập tức liền thấy thủy quốc biên giới bên cạnh. Có mấy người vụ ẩn nhẫn thôn ninja đang đứng ở nơi đó cùng đợi cái gì. Khi các nàng nhìn thấy Valos cùng gần hai người bước vào thủy quốc quốc thổ phía sau. Dẫn đầu ninja liền vội vàng tiến lên. Đi tới Valos bên người mở miệng nói, ngươi chính là Valos đại nhân a. Chúng ta là phụng đệ ngũ Mizukage đại nhân chi mệnh. Trước tới nơi này tiếp hai vị. Nàng làm sao biết chúng ta muốn tới. Xem thường xem bên cạnh Valos. Ngược lại đối với dẫn đầu ninja khẽ cười tiếng. Mở miệng tìm hỏi, cái này, dẫn đầu vụ nhẫn cũng không biết ứng với làm như thế nào trở về đáp tiểu nhân vấn đề. Được rồi, Valos cùng gần hai người đang cái này nửa chi niên bên trong đối với mỗi bên cái quốc gia cường thủ. Hào đoạt sự tình, thân là ngũ đại ảnh thôn một trong vụ ảnh nhẫn thôn làm sao lại không biết. Đệ ngũ Mizukage một nhận được tin tức phía sau liền lập tức đem Valos cùng tiểu giám thị đứng lên. Hiện tại Valos cùng gần hai người đang hướng thủy quốc phương hướng đi tới. Cái kia ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên, những lời này vụ nhẫn đầu lĩnh là sẽ không nói ra. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho tiểu chính mình thôn tử chính giám thị bọn họ. Hết thảy đệ ngũ Mizukage biết mới có thể trước giờ biết bọn họ hướng đi. Tuy là giám thị một cái cường giả hướng đi tại nhẫn giới là bình thường sự tình. Nhưng cái này dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Coi như đối với lần này trong lòng mỗi người đều biết. Thế nhưng cũng không có thể bắt được thai diện thượng mà nói a. Hơn nữa, Valos thực lực hiện tại nhẫn giới cũng không phải bí mật gì. Vụ nhẫn đầu lĩnh sợ chính hắn một câu nói không tốt. Valos sẽ trực tiếp động thủ. Chính hắn chết chưa quan hệ. Nhưng hắn sợ nhất vẫn là liên lụy làng. Cho nên hắn mới có thể ấp úng nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Nhìn thấy vụ nhẫn đầu lĩnh không biết làm sao dáng dấp. Valos khẽ cười tiếng. Đối với cái này cái vụ nhẫn đầu lĩnh ở nghĩ gì? Valos có thể không có hứng thú biết. Hắn bây giờ muốn làm sự tình liền là nhanh một chút nhìn thấy mây Terumi. Như vậy cũng tốt đem trên người nàng huyết kế thu vào tay. Cũng không nói nhảm gì đó. Trực tiếp tiếp đối với vụ nhẫn đầu lĩnh phất tay một cái. Tiện đà mở miệng nói. Mặc kệ nàng là làm sao biết ta muốn tới thủy quốc. Các ngươi đã Mizukage đại nhân đã phái người tới rồi. Vậy dẫn đường đi. Đúng, đúng, là, ngài mời đi theo ta. Dứt lời, vụ nhẫn đầu lĩnh trực tiếp mang theo sau lưng vài cái ninja cùng Valos hai người hướng thủy quốc. Nội bộ đi tới. Ở nơi này vụ nhẫn đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn, Valos cùng tiểu cắm thẳng vào thủy quốc nội bộ, một đường thông suốt, có thể vụ nhẫn đầu lĩnh mang Valos chỗ đi địa phương căn bản liền không phải vụ ảnh nhẫn thôn. Tuy là Valos không có đi qua vụ ảnh nhẫn thôn, nhưng đại thể vị trí, Valos vẫn là biết, hắn cũng không mở miệng, hắn muốn nhìn, vụ ảnh nhẫn thôn rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì, không biết qua bao lâu. Ở vụ nhẫn đầu lĩnh dưới sự hướng dẫn, Valos cùng tiểu hai người tới một cái so sánh bí ẩn nhưng là lại không khó tìm kiếm địa phương. Đây là một chỗ có hơn 10 đống bình dân phòng địa phương. Valos phải đi địa phương chính là cái này hơn 10 đống trong nhà một. Đạp vào phòng phạm vi, Valos liền đã nhận ra nơi này khác bầu không khí. Không tự chủ được thả xuất thần hồn cảm giác dưới. Nhìn thấy bốn phía tuy không vụ nhẫn mai phục, nhưng là lại ở chỗ này thiết một cái khổng lồ kết giới. Thấy vậy, Valos không khỏi nhẹ giọng cười. Hiện tại nhẫn giới nhân đối với Valos có thể nói là sợ hãi như hổ a. Thiết kết giới, mai phục các loại đồ đạc. Valos ở trong nửa năm này đã thành thói quen. Lúc này thấy ở đây kết giới cũng không để ở trong lòng. Ngược lại kết giới thứ này đối với hắn cũng không hiệu quả gì. Trực tiếp lâu trụ tiểu nhân thon thả hướng trong phòng đi tới. Mặc kệ mây Terumi hộ vệ như dáng dấp ra sao. Valos đạp vào trong phòng cái kia một khắc kia. Con mắt liền nhìn chằm chằm vào vị này khêu gợi khả nhân nhi. Không phải Valos lại cỡ nào háo sắc. Vẻn vẹn chỉ là thưởng thức quan sát mà thôi. Sự vật tốt đẹp là một người sẽ đi quan sát. Nhìn mây Terumi cái kia a na, nhiều vẻ tư thái. Valos không tự chủ được bắt hắn cùng Koro so với lên. Nếu như nói tiểu là một vị không dính khói bụi trần gian thiên sứ. Mà đối diện ba người ở Valos sau khi vào nhà cũng đang quan sát hắn cùng tiểu. Thân là Mizukage Mei Terumi ngược lại là không có gì. 6 năm trước Valos ở vân ảnh nhẫn thôn phát huy lúc. Nàng liền yêu đã chú ý tới Valos. Có thể Mei Terumi sau lưng cho Yuro cùng Thanh cũng không giống nhau. Nam nhân mà, không thể nào biết nhìn chằm chằm một người đàn ông khác nhìn thêm. Ánh mắt của các nàng vẫn đều tập trung ở tiểu trên người. Lần đầu tiên thấy tiểu nhân hai người. Lúc này đều có chút ngây ngốc. Hai mắt đều thẳng. Tiểu nhân khí chất thật sự là quá đặc thù. Lại phối hợp tiểu nhân dung mạo. Chỉ cần là người đàn ông đều sẽ hãm sâu trong đó. Ho khan. Ho khan. Hai người biểu hiện. Để đứng ở giữa các nàng Mei Terumi đều có chút nổi giận. Không khỏi ho nhẹ một tiếng. Nàng dù sao cũng là mỹ nữ kia mà. Có thể cho Yuro cùng Thanh cũng không nhìn hắn. Nhìn lên nữ nhân khác. Còn nữ kia người hiện nay còn cùng với các nàng là đối nghịch quan hệ. Điều này làm cho nàng như thế nào không buồn nộ đâu. Hơn nữa làm mỹ lệ nữ tính. Đều sẽ không tự chủ được muốn cùng đồng dạng xuất sắc nữ tính tranh đua một phen. Như cho Yuro cùng Thanh vậy nhìn chằm chằm tiểu mà không nhìn nàng. Là không phải ý nghĩa nàng Mei Terumi so với đối phương kém đâu. Nếu như cho Yuro cùng Thanh hai người biết Mei Terumi là nghĩ như thế nào. Nhất định sẽ hô to nguyện vọng. Mei Terumi là ai? Nàng nhưng là đệ ngũ Mizukage. Cho các nàng một cái lá gan cũng không dám nhìn thẳng nàng a. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.